Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 464, Huyền Vũ Trụ, báo thù cướp sạch, yên lặng chờ đợi, sắp tới buổi tối sau nửa đêm giờ Tí. Tuy rằng ngày đêm đối với tu sĩ không có chút ý nghĩa nào, thế nhưng nhân tộc quán tính, tu sĩ vẫn là yêu thích buổi tối tĩnh tọa tu luyện. Ban ngày xử lý sự tình, ban đêm, nhân tộc đều là theo bản năng thích tĩnh không thích động. Điều này cũng cùng một ít quỷ dị, quỷ quái, yêu ma, yêu thích ban đêm tập kích sinh linh có quan hệ. Nhân loại tổ tiên, không có mấy ngàn tỷ năm hình thành kinh nghiệm, khắc vào trong xương thói quen. Trần Thủ Triết chính là chờ đợi cái này thời gian. Đến lúc này, Trần Thủ Triết mỉm cười. Canh giờ đến, hắn lặng yên mà lên, đi tới một chỗ động phủ. Đó là một cái chứa đồ kho hàng, trong đó thỉnh thoảng có nguyên khí lấp lóe xuất hiện. Ở cái này chứa đồ kho hàng đều là dự trữ một ít không ổn định pháp bảo mảnh vỡ. Chúng nó ở đây nổ tung phá nát cũng sẽ không ảnh hưởng những địa phương khác. Trần Thủ Triết lặng yên đến đây. Cái này bên trong căn bản không có hộ vệ, đều là nguy hiểm vật phẩm, không muốn sống mới sẽ tới đây trộm đồ vật. Trần Thủ Triết đến đây duy nhất ngăn cản chính là cái kia dày cửa sắt lớn. Thiên Tôn Tố Thế Linh phệ hơi điểm nhẹ, cửa sắt lớn tự động tách ra. Trần Thủ Triết tiến vào cái này trong phòng kho, trong nháy mắt linh thần lôi đế càn khôn xuất hiện, vô cùng lôi đình ở trên người hắn cô đọng. Như vậy linh thần pháp tướng xuất hiện, gợi ra nguyên khí rung động, nơi đây dưới động phủ địa khư chi chủ lập tức cảm ứng được, thần thức hoành quét tới. Tế ngữ điên ách lặng yên tế ngữ hóa thành một đạo ngụy trang ngăn cản đối phương quét hình. Đối phương vừa nhìn là dự trữ nguy hiểm vật kho hàng, nơi này thường thường xuất hiện nguyên khí dị động, chỉ là cái này một lần nữa cảm giác được không tên nguy hiểm cũng sẽ không lưu ý, thần thức rời đi. Đến đây, cho Trần Thủ Triết cơ hội, lại nổi lên linh thần hỏa thần trúc dung. Địa khư chi chủ cũng là không có để ý, nơi này bất kể như thế nào biến hóa đều không có vấn đề, hiện tượng tự nhiên. Đây là Trần Thủ Triết những ngày qua đài quan sát được đến kinh nghiệm. Lại biến kim thần nhục thu, thanh đế lâm hải, thủy thần cộng công, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám chín đại linh thần đều là hóa ra. Đối phương cũng là không có để ý. Cho tới Trấn Thủ Thiên Tôn, không phải tu luyện, chính là nghỉ ngơi. Bọn họ chỉ để ý có việc ra tay, không có cái kia tinh thần đầu thời khắc nhìn chằm chằm. Trần Thủ Triết yên lặng thi pháp, từ đầu với đuôi đầy đủ mấy trăm tức, nếu như trong chiến đấu sử dụng này pháp, đầy đủ hắn chết bao nhiêu lần. Nhưng là đối phương không có phát hiện Trần Thủ Triết, cho hắn lớn nhất cơ hội. Lập tức chín đại linh thần hợp nhất, hóa thành linh thần huyền vũ trụ. Huyền vũ trụ, vô sắc vô tướng, vô biên vô hạn, chứa đựng tất cả. Nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, thành, bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp hoảng hốt biến đổi. Cả cái địa khư thế giới, toàn bộ đều ở Trần Thủ Triết huyền vũ trụ trong. Trong giây lát này, thật giống vĩnh hằng. Trong giây lát này, thời gian không gian đều là không có chút ý nghĩa nào. Trong giây lát này, Trần Thủ Triết thế giới này chủ nhân vượt xa địa khư chi chủ. Hai đại thiên tôn, địa khư chi chủ, 87 linh thần, 8000 pháp tướng, 296,000 thánh vực tử phủ, 837 lộ đạo binh, 85 vạn con rối, 1,387 vạn tử phủ trở xuống tu sĩ, rất nhiều sửa chữa pháp bảo thần binh, các loại thiên tài địa bảo, cửu giai phi chu, sửa chữa tốt để vào bảo khố các loại linh vật, đại địa linh mạch, địa khư cấm chế, các loại pháp trận phòng ngự, trận pháp truyền tống, tín hiệu cầu cứu, không chỗ nào không cho, không chỗ nào không nạp, tiên thiên vạn vật, hậu thiên vạn linh, tất cả, toàn bộ bao phủ ở đây trong vũ trụ. Chỉ là trong nháy mắt, 12 kình đạo thánh xuất hiện, một kình đạo thánh một viên siêu phẩm linh thạch, toàn bộ dùng ra tinh quang bất phụ cản lộ nhân, rất nhiều siêu phẩm linh thạch, nhất thời bị bọn họ kích hoạt, hóa thành vô cùng linh khí, trong nháy mắt truyền vào chân thủ chuyết cơ thể trong, đây là đầy đủ 12 ức linh thạch linh khí a. Chân thủ chuyết hấp thu nhập thể, lấy ra mệnh căn cái cuốc, suy nghĩ một chút, thu hồi cái cuốc, đổi làm bản mệnh pháp bảo đại nhật truy, bỗng nhiên vung lên, toàn lực bạo phát, đòn đánh này, làm vì kim thần nhục thu chi, kim vô cực vô thượng phong lợi, phối hợp, kim cương trác, đại nhật truy vung lên, toàn lực bạo phát, kim cương trác, một đòn, trải rộng toàn bộ huyền vũ trụ trong. Mượn cái này huyền vũ trụ, truyền khắp tất cả kẻ địch, chỉ thương người, không thương vật, đây là trần thủ chuyết thu hồi cái cuốc nguyên nhân, cái cuốc phía dưới, tuyệt diệt vô linh, thế nhưng đổi làm đại nhật truy, kim cương trác, chỉ giết người, không hủy vật, kim cương trác, là thái thượng đạo đệ nhất cương mãnh chi pháp, chí dương chí cương, vô kiên bất tồi, trong lúc hoảng hốt, thiên địa một vệt kim quang xuất hiện, đạo hào quang này bỗng nhiên tạo nên, còn như ánh nắng ban mai, còn như mộ tiêu, còn như hoàng hôn, còn dường như sét đánh, mềm nhẹ bên trong lộ ra trầm trọng, chí cương chí dương, vô kiên bất tồi, bao phủ trời đất, không chỗ nào không ngã, không có cái gì mà không phá được, tỏa ra đáng sợ bá đạo uy áp, trong nháy mắt một đòn. Tất cả sinh linh đều là chúng chiêu, ở huyền vũ trụ trong, trần thủ chuyết bạo phát một đòn đáng sợ, bình quân phân cho mỗi người, hơn nữa đều là giống nhau toàn lực nhất kích lực lượng khổng lồ oanh kích. Đây chính là huyền vũ trụ huyền diệu, toàn phương vị, toàn vũ trụ, không có góc chết, đánh vạn như đánh một, một búa xuống tới. Hai đại thiên tôn lập tức cảm giác được không tốt, kỳ thực bình thường là ba đại thiên tôn tỏa chấn, thế nhưng trong đó một cái, không biết đi làm gì, không còn nơi này, bọn họ liều mạng giãy giụa, phá tan huyền vũ trụ định thân, thế nhưng trong nháy mắt, trước người bọn họ sau lưng, đều là xuất hiện ba đại thiên tôn con rối, lại bọn họ gắt gao ngăn chặn, chính là sáu đại tà vật. Huyền vũ trụ cùng nhau, bọn họ ẩn núp đi qua, không có gợi ra đối phương bất kỳ cảnh giác, sau đó đột nhiên bạo phát, ba đánh một, làm cho đối phương thiên tôn đều là không cách nào giãy giụa. Kim cương trác, hạ xuống, chân thật đánh vào trên người bọn họ, nếu là không chết, ba đại tà vật, lập tức bù chiêu, hướng về chết được, oanh, thiên tôn ngã xuống. Cho tới cái kia địa khư, trần thủ chuyết đều không có quản hắn, như vậy trùng kích cực lớn, thế giới biến đổi lớn, vì lẽ đó không cần quản hắn, chỉ là địa khư thế giới xung kích, liền sẽ để cho hắn hình thần đều diệt, cho tới những kia linh thần chân tôn, ở đây một đòn phía dưới, đều ở huyền vũ trụ định thân trong, trực tiếp đánh nổ, từng cái linh thần chân tôn. Hoảng hốt trong lúc đó, hóa thành hư vô, hóa thành cho bụi, bất luận bọn họ làm sao giãy giụa, cũng là từng cái hư vô tiêu tan. Những kia thuê đến pháp tướng chân quân, càng là bi thảm, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ tới ở đây bị tập kích. Đang nghỉ ngơi trong động phủ, từng cái không phản ứng chút nào, bị kim cương trác đánh thành bột mịn, hóa thành nơi nào, cũng là tiêu tan. Chết, những kia pháp tướng phía dưới tồn tại, càng là như vậy, càng không có bất luận chống cự nào. Trong hoảng hốt, bên trong đất trời, vô số lưu quang, hóa thành tàn lửa, cho bụi bốn phương, địa khư trong. thật giống không hề có một tiếng động vô tận kêu rên. Không phải ảo giác, đây là rất nhiều sinh linh tử linh. Cuối cùng gào thét, một đòn xuống đi, diệt sạch. Trần Thủ Chuyết ha ha cười gằn. Thế nhưng hắn vung tay lên, động tác càng nhanh, tất cả kình đạo thánh điên cuồng ở trong động phủ này, đánh vỡ từng cái kho, tìm kiếm từng cái linh vật. Ở đây mặc dù là sửa chữa động phủ, thế nhưng cũng không ít tu luyện còn tốt vật, cũng không có thiếu sửa chữa dùng thiên tài địa bảo. Nơi này có thể nói là bát phương linh bảo trai trọng yếu nhất hậu cần động phủ một trong. Ở huyền vũ trụ trong, Trần Thủ Chuyết đã sớm tra nhìn rõ ràng, có giá trị đều là cướp sạch hết sạch, mấu chốt nhất chính là cái kia mới vừa sửa tốt cửu giai phi chu. Trần Thủ Chuyết lập tức qua, chỉ là một trào, thu nhập đến chính mình bàn cổ thế giới trong, rất nhiều chiến lợi phẩm, toàn bộ đưa tới, thu sạch nhập, ở trong này, thình lình có không ít tu sĩ phục sinh. Chết thay, kim cương trác, không phải tuyệt diệt lực lượng, tử vong phục sinh, hoàn thành bình thường, 8000 thuê đến pháp tướng, trong đó cũng không có thiếu hảo thủ, cũng khả năng là cái khác thượng tôn phái tới gian tế. Bọn họ phục sinh sau khi, có trốn chạy, có ẩn giấu, Trần Thủ Chuyết không chút nào quản bọn họ, chỉ là tăng nhanh kình đạo thánh vơ vét chiến trường. Hai đại thiên tôn cũng là phục sinh, thế nhưng bị sáu đại tà vật nhìn, phục sinh lập tức lại một lần đánh chết, điên cuồng vơ vét, rất nhanh chăm tức sau khi, Trần Thủ Chuyết đổi ra mệnh căn cái quốc, lần này lại là một đòn, hoàng đế Derry, thổ côn luân đại địa càn khôn, phối hợp, huyền hoàng trấn, huyền hoàng nhất khí, trải rộng toàn bộ động phủ. Hủy diệt tất cả bắt không được, đánh không nát, liền toàn bộ tuyệt diệt lực lượng xâm nhiễm, để bọn họ không cách nào sử dụng, dù là không có đánh nát, cũng sẽ tự động chậm rãi tiêu tan. Sau đó Trần Thủ Chuyết lóe lên, hóa thành đế thích thiên, thời không Nazi, rời đi nơi này.